vốn ban đầu tu vi của hắn đã là linh phách tứ trọng đỉnh phong, lúc này nhanh chóng tới sát biên giới đột phá. Hay cho năng lượng thần kỳ hấp thu vào so với chân khí còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng Lục Thiêu Du hiện tại cũng vô cùng khiếp sợ, đoạn năng lượng này cũng không ít, tuy rằng tiêu hao một chút, thế nhưng vẫn tương đương với vũ giả vũ phách bát trọng. Thôn vệ vũ giả linh giả, trải qua quá trình luyện hóa, hắn chỉ có thể nhận được 1/10 chân khí hoặc linh lực mà thôi. Thế nhưng khi thôn vệ đoàn năng lượng này, chỉ cần luyện hóa một chút là có thể hoàn toàn hóa thành chân khí hoặc linh lực. Đây không phải là thứ mà khi thôn vệ một vũ giả hoặc linh giả tương đồng mà có được. Linh lực muốn đột phá. Cho đến một canh giờ sau, Lục Thiên Du cảm giác được linh lực của bản thân dường như sắp đột phá. Hồn ăn trong đầu nhanh chóng xoay tròn, đang không ngừng thôn vệ từng tia linh lực từ bên ngoài tiến vào. Quanh thân Lục Thiêu Du lúc này, trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng. Linh lực bàng bạc, nhanh chóng khuếch tán, khí tức hiện ra trong đại điện. Linh lực, đây chính là linh lực. Ngay gần đó, sắc mặt Tuyết Ngọc lại biến, nhìn linh lực phát ra từ người Lục Thiêu Du. Dựa vào hiểu biết của nàng lúc này, cũng không khỏi nghĩ tới một chuyện kinh khủng. Linh vũ song tu là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Sao lại có khả năng như vậy? Linh vũ song tu, thật sự có linh vũ song tu sao? Thuy Ngọc dường như không tin cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt nàng lúc này là thật, vô cùng chân thật. Khí thức nhanh chóng kéo lên, khiến cho không gian trung quanh đại điện gợn sóng. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên trong đầu Lục Thiêu Du. Khí thức của hắn tiếp tục được kéo lên. Cùng lúc đoàn năng lượng trước người Lục Thiêu Du đã nhỏ đi không ít. Từng cỗ năng lượng tiến vào trong người Lục Thiêu Du lập tức có thể chuyển hóa thành chân khí và linh lực của hắn, khiến cho linh lực của Lục Thiêu Du đột phá tới linh phách ngũ trọng. Tốc độ luyện hóa đoàn năng lượng kia lại càng thêm nhanh chóng. Đoàn năng lượng khổng lồ kia lúc này trong nháy mắt thu nhỏ lại. Mấy canh giờ sau, chân khí trong đàn điền lúc này đã đạt tới tình trạng no đủ. Trên vũ đàn ngũ sắc, lúc này dưới sự tầm bổ của chân khí đã bành trướng tới cực hạn. Quang mang màu trắng quanh người Lục Thiêu Du đột nhiên biến thành màu vàng, một cỗ khí tức bàng bạc nhanh chóng xuất hiện. Trong đàn điền, một tiếng trầm muộn vang lên. Trong lúc khí tức kéo lên, khí tức quanh người Lục Thiêu Du cũng đã tới vũ phách ngũ trọng, đồng thời khí tức của hắn còn đang không ngừng được kéo lên. Mà lúc này, đoàn năng lượng bên trong đại điện mới chỉ nhỏ đi non nửa so với ban đầu mà thôi. Lúc này đoàn năng lượng kia trước mặt Lục Thiêu Du đã không còn lực phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Lục Thiêu Du tùy ý thôn vệ. Hắn có thể thôn vệ năng lượng để đột phá. Chẳng lẽ đây là bí pháp? Vậy đây là bí pháp gì? Con người này qua na còn nhiều bí ẩn. Thuy Ngọc chỉ biết đứng im, lẩm bẩm thắc mắc một mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.